Phong Thần Châu, chương 2898, không cần phải để ý đến những người thứ kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt tràn đầy kính sợ. Sư công, vẫn là sư công, thủ đoạn và năng lực này đủ để cho người ta kính sợ. Lúc này Tần Ninh trong miệng đọc khẩu quyết, Dương Tử Hiên nghe thấy, mà bốn phía giao chiến đã bắt đầu. Mọi người của Thanh Ninh Các và Thiên Đế Các đã đánh nhau. Bốn vị phó các chủ Thanh Ninh Các Đinh Văn Bác, Hà Cửu Minh, Uông Chính Thiên, Nhiếp Sĩ Trung đều là cảnh giới thiên nhân. Lúc này bắt đầu thi triển, uy lực vô song, mà đồng thời, Thập Đại Thanh Vân Vệ cũng cho thấy thực lực siêu cường. 10 người này, hai người cầm đầu Chiêm Thanh Vũ và Phục Thanh Phong đều là cảnh giới thiên nhân. Mấy vị khác chính là Hào Hùng cái thế cảnh giới quy nhất. Đồng thời, Dương Tử Nghiệp chính là cảnh giới quy nhất cửu mạch. Dương Phong Thiên chính là cảnh giới quy nhất thất mạch. Dương Phong Vân chính là cảnh giới quy nhất tứ mạch. Đám người Thanh Ninh Các đều vây quanh Tần Ninh, gắng sức giết địch. Lúc này, mấy người Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư và Giang Bạch cũng vây quanh bốn phía Tần Ninh. Đến bước này, bốn người bọn họ người lại không có thực lực, không có tính quyết định. Thời gian từ từ trôi qua, Tần Ninh chữa thương cho Dương Tử Hiên. Hai người hộ pháp Sở Thanh Phong và Sở Mộng Lâm, mà Hoàng Nhất Lôi kia cũng đứng xa xa, cũng không định nhúng tay vào giao chiến bốn phía, cũng không định ra tay đánh lén. Bầu không khí lộ vẻ quỷ dị, dần dần, khí tức trong người Dương Tử Hiên dần dần lột xác, khí tức cảnh giới vạn nguyên đang tăng cường, hơn nữa tốc độ cực nhanh, ngay sau đó đến tầng cảnh giới quy nhất, hơn nữa đạt đến cảnh giới thiên nhân, dần như lột xác trước mặt mọi người. Một bên huynh muội hai người Sở Thanh Phong và Sở Mộng Lâm, và ba huynh đệ Dương Tử Nghiệp, Dương Phong Thiên và Dương Phong Vân đều trợn mắt há miệng, dần dần thở ra một hơi. Dương Tử Hiên đứng dậy nhìn Tần Ninh, đa tạ Tần công tử. Tần Ninh gật đầu không nói nhiều, mà lúc này Dương Tử Nghiệp nhìn bốn phía, lần này Thiên Đế Các ra tay khó hiểu, có chút kỳ quái. Trên thực tế giao chiến giữa Thanh Ninh Các và Thiên Đế Các chưa bao giờ dừng lại, mà cấp cao đều biết bên trong Thiên Đế Các không chỉ tồn tại một vị vương giả. Tần Ninh mở miệng nói, giết là được. Lời vừa dứt, mấy người đều cười một tiếng. Sự kiêu ngạo trong lòng Tần Ninh đều cao hơn bất kỳ ai ở đây. Cách chương.